Tu La Vũ Thần, chương 873, gặp lại Nhan Như Ngọc. Góc truyện audio.com, chờ mát, mở ảo tiên cô vì trợ giúp Tử Linh luyện chế phá giải ách thiên đan đích giải dược. Đã muốn bế quan hồi lâu, hơn nữa nghe nói phải rất dài một chút thời gian mới có thể đi ra. Lại nhân Sở Phong không thích Hạ Vũ cùng Đông Tuyết, cùng Thu Trúc cũng không phải rất quen thuộc, cho nên có việc muốn nhờ đích thời điểm. Hắn vẫn là thích nhất tìm Xuân Vũ. Xuân Vũ sư tỷ, ta đây cáo lui trước. Chẳng qua, còn chưa tiến vào Xuân Vũ đích cung điện, Sở Phong liền nghe được một cái có chút quen thuộc đích thanh âm. Chi, mà Sở Phong vừa mới chuẩn bị đi khấu cửa điện hết sức. Kia cửa điện lại đột nhiên mở ra, mà cùng lúc đó, một đạo quen thuộc đích thân ảnh cũng là hiện lên ở tại Sở Phong đích tầm mắt trong vòng. Cao gầy đích dáng người, xinh đẹp đích dáng người, bạch hề đích da thịt, quyến rũ đích khuôn mặt, cùng với kia một loại độc hữu chính là khí chất, nàng này đúng là Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc nhìn đến Sở Phong lúc sau, không khỏi sửng sốt, kia thích xinh đẹp đích đôi mắt nhất thời lóe ra không chừng. Vị này mỹ nữ thế nhưng có chút luống cuống, mà nhìn đến Nhan Như Ngọc sau, Sở Phong cũng là có chút xấu hổ đích thấp đầu. Không quá dám cùng Nhan Như Ngọc đối diện, bởi vì giờ này khắc này, Sở Phong không tự chủ được đích hồi tưởng khởi. Lúc trước ở Thanh Châu là lúc, mạnh mẽ đem Nhan Như Ngọc đặt tại trên giường đích tình cảnh. Nhưng là sự tình trước kia, dù sao sớm đều quá khứ, cho nên Sở Phong do dự như vậy trong nháy mắt sau. Vẫn là ở khóe miệng giơ lên một mặt mỉm cười. Ngẩng đầu lên, muốn cùng Nhan Như Ngọc đánh cái tiếp đón. Bá chính là ai tàng nghĩ muốn. Còn không đãi Sở Phong mở miệng, Nhan Như Ngọc cũng thân hình vừa truyền. Nhiễu quá Sở Phong hướng xa xa bước vào, chỉ để lại một trận thản nhiên đích mùi thơm của cơ thể. Đối với này một màn, Sở Phong cũng làm như sớm có đoán trước, cho nên chính là cười gượng một tiếng, nhưng cũng không có nghĩ nhiều cái gì, mà là mại khai nện bước. Chuẩn bị trực tiếp vào cửa, Sở Phong mới vừa đem một chân, bước vào cửa điện trong vòng, kia Nhan Như Ngọc cũng đột nhiên mở miệng có việc gì thế. Sở Phong quay đầu lại quan vọng, phát hiện Nhan Như Ngọc đã muốn ngừng nện bước, đang dùng kia phức tạp đích ánh mắt nhìn thấy chính mình. Cảm ơn ngươi, Nhan Như Ngọc lấy nhu hòa đích ngữ khí nói ra những lời này. Theo sau lại ý vị thâm trường đích nhìn Sở Phong. Lúc này mới xoay người rời đi, mà nhìn thấy Nhan Như Ngọc kia càng lúc càng xa đích thân ảnh. Sở Phong đích khóe miệng cũng là nhấc lên một mặt an tâm đích ý cười. Hắn theo Nhan Như Ngọc đích trong ánh mắt đó có thể thấy được. Hiện giờ đích Nhan Như Ngọc tuyệt không hận hắn, tương phản còn có một mặt cảm kích. Hắn cùng với Nhan Như Ngọc đích nợ cũ, cuối cùng trở mình quá khứ. Sở Phong sư đệ, đứng ở cửa làm cái gì? Mà đúng lúc này, Xuân Vũ đích thanh âm đột nhiên vang lên, hướng trong điện quan vọng, Xuân Vũ chính cười tủm tỉm đích nhìn thấy chính mình, Xuân Vũ sư tỷ, thấy thế, Sở Phong đi rồi quá khứ, Sở Phong sư đệ, ngươi không phải nói Nhan sư muội chính là ngươi bạn thân sao? Mà lúc trước ngươi vì cứu nàng, cũng là trả giá không ít, bất quá ta xem các ngươi. Quan hệ tựa hồ cũng không phải rất gần a, ngươi là không phải giấu giếm ta cái gì. Thông minh lanh lợi đích Xuân Vũ, liếc mắt một cái liền nhìn ra Sở Phong cùng Nhan Như Ngọc đích quan hệ. Cũng không thân cận, cho nên tuyệt đối không phải bạn thân. Không dối gạt Xuân Vũ sư tỷ, ta cùng với Nhan Như Ngọc đích xác không phải bạn thân. Hơn nữa phía trước còn có sở hiểu lầm, xem như ta thua thiệt của nàng đi. Sở Phong cười khổ nói, mặc kệ là thua thiệt quá cái gì, nhưng là ngươi vì nàng làm đích quá nhiều, cho dù có quá không đúng, hiện tại cũng đã sớm bù lại, dù sao nàng nầy mạnh, đều xem như ngươi cứu đích, bất quá ngươi cũng yên tâm, cứ việc Nhan sư muội không tốt lời nói, làm như cùng ta chờ cách một tầng đồ vật này nọ. Nhưng là ta cảm thấy được nàng nhân không tồi, cho dù không hướng của ngươi mặt mũi. Ta cũng sẽ chiếu cố của nàng, còn có chính là, ta sư tôn cũng thực thích nàng, làm như sợ Sở Phong lo lắng cho mình biết Nhan Như Ngọc cùng Sở Phong đích quan hệ không có như vậy gần sau. Chính mình hội không liên quan chiếu Nhan Như Ngọc, Xuân Vũ cố ý hướng Sở Phong biểu lộ tâm ý, đa tạ Xuân Vũ sư tỷ. Sở Phong thật sự thực cảm tạ Xuân Vũ đích chiếu cố. Này không chỉ có là đúng Nhan Như Ngọc, còn có hắn đích tất cả thân nhân cùng bằng hữu. Có thể nói tại đây mở ảo tiên phong thượng, Xuân Vũ là hắn tối thân cận đích nhân, cũng là tối tận tâm hết sức giúp hắn đích nhân. Nhưng càng là thân cận người, Việt không cần câu thúc, cho nên Sở Phong cười tủm tỉm đích nói. Bất quá hôm nay ta tìm đến Xuân Vũ sư tỷ, vẫn là có việc muốn nhờ. Ngươi chính là của ta ân nhân cứu mạng. Nói sau cảm ơn, tin hay không ta đem ngươi đuổi ra đi. Xuân Vũ ra vẻ tức giận bĩu môi. Theo sau vừa cười nói. Chuyện gì, ngươi đã nói đi, phàm là ta có thể làm đến đích, khẳng định đến giúp đề. Xuân Vũ sư tỷ, còn nhớ rõ ta ở võ văn tiên cảnh được đến quá một quyển cấm kỵ vũ khí đi. Bởi vì kia cấm kỵ vũ khí đích yêu cầu rất cao. Cho nên ta còn vẫn chưa từng tu luyện. Hiện giờ, tựa hồ có thể nếm thử tu luyện một chút. Cho nên chuẩn bị tu luyện một chút. Sở Phong nói, ngươi người này đừng dọa ta. Ta nếu không có nhớ lầm, ngươi kia được đến đích kia bản vũ khí. Chính là một quyển địa cấm vũ khí. Địa cấm vũ khí, theo ta sư tôn nói, kia chính là võ vương cường giả, cũng khó lấy khống chế đích vũ khí, uy lực tương đương làm cho người ta sợ hãi, đối thân thể đích yêu cầu rất mạnh, hơn nữa tu luyện khó khăn siêu cao, tuy nói Sở Phong sư đệ của ngươi chiến lực đích xác rất mạnh. Nhưng là kia địa cấm vũ khí thật sự rất hung, trăm triệu không thể quá mức sốt ruột tu luyện, nếu không hơi có sai lầm. Đều có thể hội đối với ngươi đích thân thể, tạo thành cả đời đích phá hư. Đối với ngươi ngày sau đích tu võ đạo lộ, cũng có không thể tưởng tượng đích ảnh hưởng. Biết được Sở Phong, đúng là phải tu luyện kia địa cấm vũ khí. Xuân Vũ nhất thời khuôn mặt đại biến, vội vàng kiên nhẫn khuyên can. Đa tạ Xuân Vũ sư tỷ thật là tốt ý, bất quá đối với này địa cấm vũ khí đích yêu cầu. Ta cũng nhiều thiếu giải một ít. Ta là thật sự cảm thấy được, hiện tại đích ta có thể nếm thử tu luyện, cho nên mới nghĩ muốn nếm thử một chút. Sở Phong cười nói, hơn nữa hắn đích trên mặt không có một tia e ngại. Ngược lại tràn đầy tự tin, Sở Phong sư đệ, ngươi nói chính là thật sự. Nghe được lời này, Xuân Vũ trên mặt đích lo lắng vẻ, nhất thời biến thành giật mình chi dung. Xuân Vũ sư tỷ, nhận thức ta lâu như vậy. Ta có lừa gạt quá ngươi sao? Tin tưởng ta, nếu là không có nhất định đích nắm chắc, ta sẽ không đi đụng vào kia địa cấm vũ khí. Ta biết, địa cấm vũ khí phi thường khó có thể tu luyện, khó khăn thậm chí là người cấm vũ khí đích mấy chục lần. Chín đoạn vũ khí đích mấy trăm lần, cho nên ta tuyệt đối sẽ không mạnh mẽ tu luyện, nếu là thật sự có tu luyện không dưới đi đích thời điểm. Ta sẽ một vừa hai phải đích. Sở Phong nói, ngươi người này, thật đúng là làm cho người ta giật mình. Ta sư tôn rõ ràng nói cho ta biết, địa cấm vũ khí ngay cả bình thường đích võ vương, đều rất khó tu luyện thành công. Còn là võ quân đích ngươi, thế nhưng đã muốn chuẩn bị tu luyện ai? Thật sự là nhân so với nhân khí người chết à, có đôi khi thực hoài nghi, ngươi người này có phải hay không chúng ta thế giới này đích? Ngươi nên sẽ không là đến từ võ chi thánh thổ đích đi. Xuân Vũ lấy hay nói giỡn đích ngữ khí nói. Xuân Vũ sư tỷ sẽ không muốn bắt sư đệ hay nói giỡn. Ta nếu là đến từ võ chi thánh thổ, hiện tại sẽ không sẽ ở này phương Đông Hải vực. Sở Phong vẻ mặt đích cười khổ. Hắn tuy rằng không biết, chính mình có phải hay không đến từ võ chi thánh thổ. Nhưng là hắn lại biết. Hắn hẳn là không phải sinh ra ở phương Đông Hải vực cùng phương Đông lục địa mới đúng. Cách chương.